Chiến thần Hào Môn, chương 2131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ tử mệnh giã là mệnh tử thương càng nhiều, đối với các tông môn phát triển luôn là bất lợi. Làng tiên sinh vẻ mặt ôn hòa, thoạt nhìn giống như một nhà bên đại thúc, vóc người cũng không tính đồ sộ, nhìn sang thân thể có chút mập mạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặt của hắn, phổ thông đi ở trong đám người, cũng sẽ không có bất kỳ người chú ý tới, nhưng đối với nhìn cái liếc mắt chung quy lại là khiến người ta có một loại không rõ cảm giác thân thiết. Muốn tín nhiệm hắn, muốn nghe hắn nói chuyện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu đối phương tới đàm phán, nếu là có thể có tốt hơn phương thức để giải quyết vấn đề, vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Làng tiên sinh cười nói, ta cảm thấy được, có thể thử nhìn một chút, các vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm của hắn tràn ngập từ tính, trầm thấp được dường như giọng thấp pháo, mỗi một chữ, đều giống như đánh ở lòng người trên miệng thông thường. Nghe được lời của hắn, Lạc Kỳ nhẹ nhàng hô hấp, nhắm hai mắt lại, tùy theo chỉ có mở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làng tiên sinh nói cực phải, thấy Lạc Kỳ cải biến ý tưởng, vài cái tông môn tông chủ hơi kinh ngạc, vừa mới Lạc Kỳ nhưng là không chút nào bằng lòng nhường đường, làm sao cũng không chịu tiếp thu nghe thiện đại sư kiến nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng này làng tiên sinh nói vài lời, hắn liền sửa lại. Bọn họ nhìn làng tiên sinh, từng cái đối diện đi thấy làng tiên sinh gật đầu, đều là trở nên hoảng hốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta cảm thấy được lang tiên sinh nói rất có đạo lý, vậy đàm phán a. Nếu có thể để cho đệ tử miễn cho chết trận, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, ta cũng tán thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thử xem a, nếu không phải thành, lại theo núi xanh tông tử chiến đến cùng. Mấy cái khác tông chủ, nhao nhao gật đầu tán thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thiện đại sư thấy những tông môn khác đều đáp ứng rồi, trong lòng chấn động mạnh một cái, chợt nhìn về phía lang tiên sinh. Khi hắn chứng kiến cặp mắt kia thâm thúy như ngân hà, không khỏi tinh thần đều chợt ngẩn ngơ, phảng phất trong nháy mắt rơi vào vực sâu, cả người đều có chút nhẹ bỗng cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thiện đại sư có đại trí tuệ, là vì chúng sinh, lang mỗ bội phục. Lang tiên sinh vi vi khom người. Như vậy, tất cả mọi người không có ý kiến, vậy vỗ nghe thiện đại sư ý tứ, cùng na núi xanh tông người đàm phán a, như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe thiện đại sư gật đầu, đa tạ lang tiên sinh gật đầu cười, không nói gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi thông báo a, nghe thiện đại sư quay đầu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là, cửa người lập tức cung kính nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 6 đạo tông môn doanh địa cửa vào trên 100 tên hộ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Cung lắp tên, nhắm ngay Giang Ninh cùng Liễu Tông Liễu Hằng ba người, chỉ cần có một mệnh lệnh xuống tới, bọn họ sẽ lập tức đem Giang Ninh bọn họ bắn thành cái sàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh mặt không đổi sắc đứng ở đó, sau lưng Liễu Tông Liễu Hằng hai người, hơi có chút khẩn trương. Ở phía trên bách phu vây quanh, bị nhiều như vậy cung tiễn vây quanh, lục đại tông môn nếu là muốn giết bọn hắn, ba người căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh sự lựa chọn này, không thể không nói, đích thật là quá mạo hiểm. Giang đại ca, nếu như muốn chiến, ngươi trước đi, hai chúng ta đoạn hậu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu Hằng hạ giọng, tiến lên một bước đứng ở Giang Ninh bên trái, mà Liễu Tông ở bên phải, hai người chỉ có thể tận khả năng bang Giang Ninh ngăn trở tên. Giang Ninh nói, yên tâm, bọn họ sẽ không động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới dứt lời, trong doanh địa chạy đến một người, đến hộ vệ kia đội trưởng bên người, cất cao giọng nói. Các đại tông chủ đạt thành chung nhận thức muốn cùng núi xanh tông người đàm phán. Tất cả lui ra, lui, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hộ vệ đội trưởng hơi kinh ngạc nhưng không nói gì thêm, lập tức hạ lệnh vung tay lên, làm cho tất cả mọi người thối lui. Các ngươi có thể đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn chằm chằm Giang Ninh, nhưng nếu là muốn đùa giỡn hoa dạng gì cũng đừng trách chúng ta không cần khách khí. Giang Ninh cười cười, không nói gì thêm, bước vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu Tông Liễu Hằng hai người, kinh hồn táng đảm, đây là muốn trực tiếp đi vào đối phương doanh trại. Giống như là long đàm hổ huyệt, một ngày đi vào, muốn trở ra khả năng liền khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng bọn hắn tin tưởng Giang Ninh, cách chương.